Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Lộng Ngọc lưu lại hầu hạ. Đột nhiên bị một cái không biết nữ nhân ôm lấy, Lộng Ngọc một hồi thất kinh, nàng nhất thời minh bạch chính mình khả năng cũng sớm đã bại lộ. Lộng Ngọc khẽ cắn răng. Diễm Linh Cơ chỉ là ôm lấy nàng eo, nhưng không có hạn chế nàng hai tay. Lộng Ngọc liền muốn liều mạng một lần, tay phải dao găm tàn nhẫn mà hướng Bạch Thuấn đã đâm. Keng, để Lộng Ngọc không nghĩ tới là, cái kia hàn quang dao găm cùng Bạch Thuấn thân thể chạm vào nhau. Dĩ nhiên phát sinh tiếng kim loại âm, dao găm hoàn toàn không đâm vào được, liền da rẻ đều vô pháp trà phá. Không ngoan nha, Diễm Linh Cơ thấy Lộng Ngọc còn muốn phản kháng. Một tay xẹt qua dao găm, Lộng Ngọc chỉ cảm thấy dao găm đột nhiên trở nên nóng bỏng cực kỳ. Kinh ngạc thốt lên một tiếng liền đem dao găm ném đi. Mất đi cuối cùng dựa, xoạt, Bạch Thuấn đang Lộng Ngọc thất thần trong nháy mắt liền nhảy ra vại nước. Tiện tay hút quá bên cạnh mang theo y phục mặc lên. Nhìn dưới ánh trăng tiểu thích khách tấm kia cùng Hồ Thị tỉ muội có chút giống nhau khuôn mặt, Bạch Thuấn đã cơ bản xác định người kia là ai. Bất quá, chung quy cảm giác cái này nội dung cốt truyện có chút quen thuộc đây. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nghĩ 11, sắp bị một cái có quyền thế người chiếm lấy. Nhỏ Lộng Ngọc liền hóa thân thích khách quyết định muốn tiến hành ám sát. Lại không nghĩ rằng căn bản không phá ra được phòng ngự. Khó nói sau đó phải đến phiên OK Bạch Phượng Hoàn lên sàn. Bạch Thuấn rất là tò mò nhìn về phía ngoài cửa sổ, quá một chút thời gian cũng không có nhìn thấy hắn muốn hai người kia xuất hiện. Bất quá điều này cũng bình thường, vẻn vẹn dựa vào cơ vô dạ can đảm, hắn ở không có được Lã Bất Vi cùng La Võng trợ giúp trước, là tuyệt đối không dám làm ra bất kỳ cái gì đối với Bạch Thuấn bất lợi sự tình. Ám sát chỉ cá nhân ta quyết định, cùng Tử Lan Hiên không có quan hệ. Lộng Ngọc thấy Bạch Thuấn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiểu lầm Bạch Thuấn suy nghĩ, vội vàng lớn tiếng nói, lấy Lộng Ngọc thân thủ, căn bản không tránh thoát Diễm Linh Cơ tỏa tự quyết, thân thể không thể động đậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ la lên, ồ, nếu như ta nói, ta có thể buông tha Tử Lan Hiên, thế nhưng ngươi đêm nay muốn lưu lại hầu hạ ta đây. Bạch Thuấn ngồi vào một bên trên giường mềm, khẽ cười một tiếng, nhìn bị Diễm Linh Cơ khóa lại không thể động đậy Lộng Ngọc tiểu cô nương. Nói, nghe được Bạch Thuấn, Lộng Ngọc trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, được, ta đáp ứng ngươi. Còn có một vấn đề, Tử Lan Hiên là thế nào đem ngươi nuôi lớn? Bạch Thuấn nửa nằm đến trên giường nhỏ, nghiêng người nhìn Lộng Ngọc, hỏi, 13 tuổi tiểu cô nương, mặc cái bó sát người y phục dạ hành, dĩ nhiên phác họa ra không thua thành niên nữ tử phong thái. Chẳng lẽ không phải Tử Lan Hiên cơm nước tự mang kích thích tố cùng phong hung cách điều chế? Tử nữ tỷ tỷ báo đáp ta ân trọng như sơn, không cho phép ngươi thương tổn nàng. Lộng Ngọc hiển nhiên không để ý tới hiểu biết Bạch Thuấn trong miệng, nuôi lớn, hàm nghĩa. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi tới ám sát ta, là có người hay không lắm miệng nói cho các ngươi hôm nay Hàn Quốc cung đình trên yến hội sự tình. Bạch Thuấn ngáp một cái, híp mắt nhìn Lộng Ngọc, hỏi... Hắn vốn chỉ là muốn dựa vào cái này quan hệ để che giấu ở ngày sau nắm giữ Tử Lan Hiên nguyên nhân. Không nghĩ tới Lộng Ngọc tiểu cô nương này đã vậy còn quá không kiềm chế nổi. Bạch Thuấn bắt được Hàn Vương chiếu thư, còn chưa kịp đi Tử Lan Hiên bái phòng, vừa về đến nhà, liền tao ngộ ám sát. Bạch Thuấn bắt được Hàn Vương chiếu thư, còn chưa kịp đi Tử Lan Hiên bái phòng. Vừa về đến nhà, liền tao ngộ ám sát, ta sẽ không nói cho ngươi. Lộng Ngọc cho rằng Bạch Thuấn là thẹn quá thành giận, muốn đối phó cái kia cho bọn họ đưa mật hàm người. Nếu như ta nói, đây là một cái hiểu lầm, Lộng Ngọc tiểu cô nương, ngươi sẽ tin sao? Bạch Thuấn từ trên giường mềm đứng dậy hạ xuống, đi tới Lộng Ngọc trước mặt, khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi đều phải ta phục tùy tùng ngươi, đây coi như là hiểu lầm sao? Lộng Ngọc lộ ra một tia trào phúng nụ cười, hỏi ngược lại, ngươi là thích khách, ta là tướng quốc, một cái thích khách ám sát thất bại, chẳng lẽ muốn ta tùy tiện để cho chạy ngươi? Ngày ấy sau chẳng phải là ai cũng có thể đem ám sát ta làm chơi đùa. Không có việc gì tới một hồi, Bạch Thuấn thân ra một cái tay, chọn lên Lộng Ngọc cầm, nhìn ánh mắt của nàng, từng chữ từng câu nói. Cớ, Lộng Ngọc căn bản không tin Bạch Thuấn nói tới. Cái này chính là ấn tượng đầu tiên sản sinh hậu quả. Thở ra, Bạch Thuấn không khỏi cười. Không muốn là Lộng Ngọc là Hồ Diễm cùng Hồ Nhiên tỉ muội lượng phí hết tâm tư tìm tới muội muội. Hắn nơi nào sẽ cho nàng rộng như vậy tùng đãi ngộ. Không bằng như vậy, ngươi đi sát vách khách phòng nghỉ ngơi một đêm sẽ rời đi. Công bố là ở ta trong phòng nghỉ ngơi, ta liền thả ngươi, làm sao? Bạch Thuấn xoay người, mở miệng nói, cái gì? Lộng Ngọc nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn Bạch Thuấn bóng lưng ngây người, nàng đều đã quyết định vì là Tử Lan Hiên hầu hạ Bạch Thuấn. Bạch Thuấn dĩ nhiên nói ra những lời này, khó nói, 210 thật sự là một hồi hiểu lầm, chính như Bạch Thuấn từng nói. Nàng một cái thích khách nếu quả thật hoàn chỉnh mà từ trong phủ thừa tướng đi ra, đúng là sẽ làm không ít kẻ xấu sản sinh tâm tư. Một cái là thật bị làm bẩn, một cái chỉ là danh tiếng bị làm bẩn. Huống hồ nàng bản thân chính là phong nguyệt nơi nữ tử. Lộng Ngọc rất nhanh liền có quyết đoán. Ngươi nói là thật sao? Lộng Ngọc vẫn còn có chút tỉnh tỉnh, có chút không dám vững tin. Ngươi muốn lưu lại cũng không có chuyện gì. Đối với ngươi khả ái như vậy tiểu cô nương, ta ai đến cũng không cự tuyệt. Bạch Thuấn ngồi vào trên giường nhỏ, nhìn Lộng Ngọc, nói, không. Lộng Ngọc vội vàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó cúi đầu, tướng quốc đại nhân, cái kia. Lộng Ngọc khả năng thật sự là lầm lại. Được, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngày khác ta đi bái phòng Tử Lan Hiên thời điểm, nhớ tới giúp ta dẫn tiến. Bạch Thuấn phất tay một cái, nói, Diễm Linh Cơ đối với Bạch Thuấn làm cái khinh thường, chống thuyền cái quỷ, không muốn là tiểu cô nương này là đơn vị liên quan, dáng dấp còn đáng yêu, sớm đã bị giết chết. Bạch Thuấn ánh mắt trả lời, người gian không phá, Diễm Nhi cái mông ngứa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.